Chàng rể quyền thế, chương 2459, góc truyện audio.com. Trên mặt của Bùi Nguyên Minh cũng hiện ra chút hăng hái. Sau đó híp mắt lại nhìn Tô Phúc Lâm rồi nói. Thế cái dương euro cuối cùng này là sao? Dựa theo tỷ suất hối đoái, một tương euro này hẳn là có giá trị lớn nhất, cho nên yêu cầu tiếp theo mới là cao nhất. Có ý tứ, người thông minh. Khuôn mặt của Tô Phúc Lâm hiện lên vẻ bội phục, hiển nhiên là vì sự khôn khéo của Bùi Nguyên Minh, cũng là vì Bùi Nguyên Minh qua biết chuyện. Ông ta vung tay lên, mở ra dương euro này rồi nói, cái dương tiền này là để mua bí thật nhỏ máu trấn tà khí kia của cậu, cùng với việc cậu phải làm việc cả đời cho tôi, 10 triệu euro để mua bí thuật của tôi, còn muốn tôi làm việc cả đời cho ông. Nghe được lời nói của Tô Phúc Lâm, khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh lộ ra nụ cười đều. Bên trong đôi mắt của anh bây giờ đều tràn đầy vẻ khinh bì. Tô đại sự thật sự là tính toán rất hay. Ông không sợ ông tính toán quá tốt mà hố chết chính mình sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, người phụ nữ kia khẽ nhíu mày lại. Cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá thiếu tôn trọng Tô Phúc Lâm. Lần này tôi là quá nóng vội khi tới nhà họ Hòa, nên cũng không có mang theo nhiều thứ. Tô Phúc Lâm dường như nghe không hiểu có cây gai trong lời nói của Bùi Nguyên Minh. Ông ta cầm chồng tiền đặt trước mặt của Bùi Nguyên Minh rồi nói. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Điều này là để ổn định lại tình trạng nhà họ Hòa. Nhưng mà cũng quá vì cái trước mắt. Bây giờ tôi gặp cậu Bùi. Cũng là một cơ hội để tôi có thể phóng lên trời. Đợi đến khi cậu dâng ra bí thuật nhỏ máu trấn tà khí, tôi có thể nâng cao thực lực về thuật phong thủy, thậm chí có thể trở thành thầy phong thủy đệ nhất đại hạ. Mà sau này, tôi cũng nguyện ý truyền toàn bộ thực lực cho cậu, bao quát địa vị thầy phong thủy đệ nhất cảng thành này. Tôi cũng tin tưởng loại người không có bối cảnh như cậu sẽ có thể phát huy giá trị địa vị này tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Tô Phúc Lâm đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, đưa tay phải vỗ vỗ bả vai anh, thản nhiên nói, cậu Bùi, tôi có thể bảo đảm với cậu, chỉ cần cậu có thể gia nhập Nhật quán của tôi, cậu có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời này. Xem như cậu muốn trở thành người thượng đẳng ở cảng thành và Las Vegas này. Cũng không phải là không có cơ hội. Tô Phúc Lâm nở ra nụ cười nói. Có bối cảnh của tôi. Xem như Las Vegas hay nhà họ Hòa cũng phải cho tôi bộ mặt. Thậm chí tôi có thể dẫn cậu bái nhập đạo quán Ngũ Mai. Để cậu trở thành người thượng đẳng. Trong giây phút này, khuôn mặt của Tô Phúc Lâm đã nở nụ cười lớn. Ông ta giống như là bá nhạc, rất yêu quý nhân tài. Cũng giống như ông bác nhà bên vô cùng thân thiết vậy. Bộ dạng ông ta giống như đang để ý tương lai của Bùi Nguyên Minh. Vì anh mà ông ta có thể trả giá mọi thứ vậy. Tô đại sự, tất cả mọi người cũng là người trưởng thành. Không cần che lấp làm gì. Cũng không cần giả tạo đến mức này chứ. Chuyện tiên hiệp. Trên mặt của Bùi Nguyên Minh cũng không có chút mừng rỡ nào, mà tràn đầy hương vị mỉa mai. Anh híp mắt nhìn xem bên ngoài. Mây đen đã đè thành giống như là Bùi Nguyên Minh đang đè nén tâm tình vậy. Viên đạn bọc đường này, mặc dù rất mê người nhưng mà chỉ có thể lừa gạt vài đứa trẻ danh 3 tuổi mà thôi. Muốn gạt tôi, sợ rằng không ổn đâu. Mặc dù tôi là người trẻ tuổi. Nhưng mà tôi cũng biết, nếu như tôi thật sự dâng ra bí thuật này, hậu quả của tôi không phải là trở thành người thượng đẳng, mà hẳn là phải trở thành cô thi thể. Đúng không? Cách chương.